Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243. Đệ 1243 chương Mộ Vũ Hinh phiên ngoại. Xong, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Lúc ấy Mộ Vũ Hinh còn có một ít còn sót lại ý thức. Nàng mơ mơ màng màng hỏi hai câu lời nói, chính là cái kia thân thể đột nhiên đè ép đi lên. Xa lạ lại bá đạo hôn môi theo nhau mà đến, thẳng đến nhiều năm sau, Mộ Vũ Hinh như cũ nhớ không nổi kia một ngày chi tiết. Có lẽ là Dương Uyển dược quá bá đạo đi. Không sai, Dương Uyển cho nàng kia ly rượu, bên trong có dược. Này hết thảy, tự nhiên đều là Dương Uyển ân bài tốt, mà đồng dạng bị dẫn vào phòng nam nhân, cũng bất quá là bị Dương Uyển tính kế. Nam nhân kia, kêu Phong Diễn, hắn là Phong gia đại thiếu gia, là toàn bộ Đông Ân Vương triều chiến thần, là rất nhiều kinh đô thiên kim trong mắt tình nhân trong mộng. Chính là đối với Mộ Vũ Hinh tới nói, Phong Diễn để lại cho nàng chỉ là thương tổn, nàng rất sợ hắn, chính là nàng bị Dương Uyển bức đến nơi đây, không thể nào lựa chọn. Nếu ta chạm vào ngươi, tự nhiên sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngày đó ban đêm, có chút khôi phục ý thức Phong Diễn thấp thấp ở Mộ Vũ Hinh bên tai nhẹ ngữ, thẳng đến ngày đó lúc sau, thẳng đến bệ hạ tứ hôn, thẳng đến đỏ tươi cỗ kiệu tới rồi Phong tướng quân phủ. Kỳ thật, thẳng đến kia một khắc, Mộ Vũ Hinh mới biết được chính mình phải gả người kêu Phong Diễn. Đó là nàng lần đầu tiên biết tên của hắn, thậm chí là lần đầu tiên thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Phong Diễn dáng người thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, trên người luôn là mang theo lăng liệt sát phạt chi khí. Người nam nhân này đích xác không tồi, bộ dạng thực hảo, gia thế cũng hảo, nhưng là hắn trên người sát khí thật sự quá nặng. Hắn là cái loại này, ngươi liếc hắn một cái cũng sẽ cảm thấy sợ hãi người. Mộ Vũ Hinh trước nay đều là thực đơn thuần, rất cẩn thận cẩn thận. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình phải gả cho một cái căn bản không quen biết, thậm chí còn giết người vô số đại tướng quân. Động phòng ngày đó, Mộ Vũ Hinh nắm Dương Uyển cấp chính mình của hồi môn khóc rối tinh rối mù. Vì cái gì, Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ngày đó lúc sau, liền tính nàng có ngốc, cũng biết chính mình là bị Dương Uyển cấp tính kế. Mộ Vũ Hinh không nghĩ tới, đời này thương tổn chính mình lớn nhất người sẽ là chính mình tín nhiệm nhất, thân cận nhất tỷ tỷ. Ta muội muội ngốc, ngươi biết nhiều ít nữ nhân muốn gả vào Phong gia sao? Nếu không phải tỷ tỷ giúp ngươi đem gạo nấu thành cơm, ngươi nào có như vậy phúc khí? Dương Uyển đối mặt Mộ Vũ Hinh nghi ngờ, lại như cụ cười đến xuân phong đắc ý. Muốn ở thế giới này sống sót, liền phải tìm được một cái đáng tin cậy chỗ dựa. Phong Diễn chính là đế đô nhất đáng tin cậy nam nhân, ngươi tuyệt không sẽ hối hận. Nếu không phải chính mình đã tuổi già sắc suy có hài tử, Dương Uyển thật đúng là không muốn đem này cơ hội cấp Mộ Vũ Hinh đâu. Uyển Nhi tỷ tỷ không bao giờ là năm đó cái kia nàng. Mộ Vũ Hinh có điểm hối hận, nàng đột nhiên nghĩ tới Ninh Hoan Tâm trước khi đi đối chính mình nói những lời này đó. Bất quá, Ninh Hoan Tâm đã nói với chính mình, nếu là chính mình gặp được nguy hiểm hoặc là ở trong cung ngốc không nổi nữa, liền đi tìm Phong tướng quân hỗ trợ. Mà hiện tại, nàng đã thành Phong Diễn thê tử, chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Mộ Vũ Hinh ở động phòng hoa trúc ngày đó đem Ninh Hoan Tâm lưu lại tin giao cho Phong Diễn, Người ta về sau chỉ là trên danh nghĩa phu thê. Nếu là ngươi về sau cưới thiếp hoặc là gặp được thích nữ tử, chỉ cần cho ta hưu thư một phong có thể. Hảo nhìn đến lá thư kia, Phong Diễn chỉ là thấp thấp nói một chữ, xoay người, ăn mặc đỏ tươi áo choàng liền rời đi tân phòng. Tự kia lúc sau, nàng liền thành bị vô số người hâm mộ tướng quân phu nhân. Mà hắn mở ra chính mình dài dòng truy thê chi lộ. Đông Ân Vương triều phiên ngoại chính văn kết thúc sau còn sẽ có Phong đại tướng quân như thế nào truy thê, Phong 13 rốt cuộc ở đâu, này đó đều sẽ viết ở chính văn kết thúc sau kế tiếp phiên ngoại. Có yêu thích bằng hữu có thể đến lúc đó lựa chọn tính đặt mua. Hết chương.